Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, Lục Hợp Kiếm Trận. Tốt, một lời đã định, Khương Sầm sảng khoái đáp ứng nói. Lúc trước Khương Sầm vì tu luyện một kiếm này phong lưu kiếm chiêu, chính là tại chính mình động phủ trong hậu viện, sử dụng kiếm chém thạch, dưới đá phong giấy. Làm được một kiếm xuống dưới, thạch khai mở mà giấy không hủy, kiếm pháp của hắn biến thành hậu, kiếm khí xẹt qua trang giấy cũng sẽ không tổn hại. Đương nhiên là có tin tưởng không suy giảm tới hoa trong đình đồ vật. Cái kia bổn công tử xuất kiếm rồi. Thiếu công tử khẽ quát một tiếng, sáu kiếm trước sau chém ra, sáu đạo kiếm khí trước sau tuôn ra. Nhưng không có tượng Khương Sầm đánh tới, sáu đạo kiếm khí trong lúc đó lẫn nhau giao hòa, vậy mà tại hoa đình bốn phía tạo thành tầng một nguyên vẹn kiếm khí bình chướng. Mà Khương Sầm cùng thiếu công tử đều ở đây kiếm khí trong bao. Khương Sầm tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn kỹ chung quanh kiếm khí, trong nội tâm cả kinh. Kiếm trận Khương Sầm cũng không xa lạ gì. Bàn cổ giới chung một ít lấy kiếm tu vi chủ tông môn đều truyền lưu có kiếm trận loại này thần thông. Bất quá, kiếm trận bình thường do hơn kiếm tu đồng thời ra tay, phối hợp ăn ý mới có thể thi triển đi ra. Càng là phức tạp kiếm trận, phải cần tu sĩ thì càng nhiều. Cần tu sĩ ít nhất kiếm trận chính là tam tài kiếm trận, cần phải có ba gã công pháp tiếp cận kiếm tu cùng một chỗ thi triển. Mà vị thiếu công tử thân là ba thủ tộc nhân, có ba đầu sáu tay, vậy mà có thể đồng thời thao túng sáu chuôi bất đồng thuộc tính bảo kiếm, cấu thành một tòa sao sao kiếm trận. Cái này sáu chuôi bảo kiếm chém ra kiếm khí, lẫn nhau giao hòa, ẩn chứa ngũ hành trận pháp chi lực, cùng bình thường trận pháp đem so. Tại đây kiếm khí chính là trận pháp kích phát nguyên khí, mà thiếu công tử bảo kiếm trong tay chính là thao túng trận pháp trận khí pháp bảo. Hơn nữa bởi vì này chút ít kiếm trận hoàn toàn là thiếu công tử một người tại khống chế, sáu kiếm phối hợp ăn ý trình độ còn hơn xa qua do sáu gã tu sĩ cùng một chỗ kích phát kiếm trận. Cái này lại để cho cái kiếm trận này sơ hở càng thiếu. Ba thủ tộc tu sĩ quả nhiên có chỗ độc đáo. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Cái này thiếu công tử chỉ dựa vào lực lượng một người tự bố trí xuống một tòa kiếm trận. Tuy nhiên kích thước không lớn, nhưng đặt ở bàn cổ giới ở bên trong, lại không có khả năng có kim đan kỳ tu sĩ có thể làm được. Tốt một tòa sao sao kiếm trận. Khương Sầm khen một câu. Sau đó vung vẩy thức tỉnh chi kiếm. Một kiếm chém ra, khí thế bằng bạc kiếm khí về phía trước chém ra, hình thành bén nhọn mũi nhọn, phảng phất một quả mũi tên, trực chỉ thiếu công tử. Vốn là thiếu công tử là khó có thể ngăn cản cái này cổ kiếm khí, nhưng bởi vì mượn nhờ trận pháp chi lực, Khương Sầm chém ra kiếm khí lại bị kiếm trận hấp thu hóa giải. Kiếm khí còn không có chém đến thiếu công tử trên người, cũng đã tán loạn ở vô hình. Khương Sầm nhướng mày, hắn không phải là không thể được chém ra càng mạnh một kiếm, nhưng nếu là toàn lực chém ra mạnh nhất một kiếm, vậy thì vô pháp thu phóng tự nhiên. Cho dù có thể chém kiếm mẻ trận, cũng muốn phá hủy hoa trong đình đồ vật. Trách không được cái kia thiếu công tử cùng hắn định ra không cho phép hủy hoại đồ vật quy củ. Nguyên lai thiếu công tử ngay từ đầu liền định sử dụng kiếm trận vây khốn Khương Sầm, sau đó lại dùng cái quy củ này lại để cho Khương Sầm bó tay bó chân, vô pháp toàn lực phá trận. Bởi như vậy, thiếu công tử rất dễ dàng dựng ở thế. Khương đạo hữu có phải là hối hận đáp ứng rồi cái kia quy củ? Thiếu công tử khóe miệng nhếch lên, mặt mỉm cười, như là đã đáp ứng. Tại hạ tựu cũng không đổi ý. Khương Sầm thản nhiên nói. Như thế kích phát nội tâm của hắn ngạo khí. Cho dù quy củ đối với chính mình bất lợi, cũng muốn Tại Không Không tuân theo quy định dưới tình huống chiến thắng đối thủ. Tại đối thủ chế định quy tắc kích xuống dưới bại đối thủ. Đây mới thực sự là thắng lợi. Khương Sầm chính suy tư về như thế nào ứng đối cái này sao sao kiếm trận. Thiếu công tử đã muốn lo liệu kiếm trận, bắt đầu phản kích, một cổ kiếm khí tụ tập tại Khương Sầm trước mặt, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng hắn đâm thẳng, Khương Sầm không tránh không né. Đợi cho cái này kiếm quang cách mình chỉ có hơn một xích khoảng cách lúc. Mới trong lúc đó thủ đoạn run lên, một đạo kiếm khí theo bên hông đánh, đem thiếu công tử kiếm quang đẩy ra một bên. Kiếm quang theo Khương Sầm bên người xẹt qua, đâm thẳng Hoa Đình một góc. Bất quá, mắt thấy cái này kiếm quang muốn đánh trúng Hoa Đình một góc lúc. Kiếm quang lại đột nhiên tán loạn làm kiếm khí. Sau đó một lần nữa quy về kiếm trận uy năng bên trong. Muốn cho bổn công tử thất thủ bị thương đồ vật, không dễ dàng như vậy. Thiếu công tử hừ lạnh một tiếng, kiếm trong trận, bổn công tử cũng có thể làm được tùy tâm sở dục. Thu phóng tự nhiên, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, vừa rồi lần này giao phong, lại làm cho hắn thấy được một tia phần thắng. Tuy nhiên hắn không tiện dùng mạnh nhất một kiếm trực tiếp phá vỡ kiếm trận, nhưng có thể dẫn đạo kiếm khí của đối phương hủy hoại hoa trong đình đồ vật. Do đó lợi dụng đối thủ định ra quy củ, trực tiếp thắng được cuộc tỉ thí này, dẫn đạo trong kiếm trận kiếm khí, cũng không dễ dàng. Nhưng mà Khương Sầm nhìn ra, cái này sao sao trong kiếm trận, ẩn chứa ngũ hành chi lực, chỉ sợ thiên hạ không. Nữa thứ hai kim đan kỳ tu sĩ, so Khương Sầm quen thuộc hơn ngũ hành chi lực, là trọng yếu hơn là, hắn còn có ngũ hành châu bực này chí bảo, ngũ hành châu khảm tại thức tỉnh chi kiếm trên chuôi kiếm. Bởi vì bảo vật này quá mức chân quý, Khương Sầm e sợ cho bị cao nhân nhìn thấu, cho nên tại chuôi kiếm bên ngoài lại chế tạo tầng một canh kim. Không cho ngũ hành châu bảo quang lộ ra ngoài. Dưới bình thường tình huống, Khương Sầm kiếm chiêu cũng không cần kích phát ngũ hành châu ẩn chứa uy lực. Bởi vì ngũ hành châu ẩn chứa thần thông quá lớn, Khương Sầm tu vi hiện tại quá thấp, căn bản không đủ để khống chế. Cứ việc vô pháp phát huy ra ngũ hành châu uy lực chân chính, nhưng là dùng ngũ hành châu đến hấp thu một ít ngũ hành chi lực, Khương Sầm vẫn là có thể làm được. Khương Sầm thầm vận chân nguyên, đem từng đạo pháp lực dẫn vào ngũ hành châu ở bên trong, kích phát ra ngũ hành châu bảo quang, thức tỉnh chi kiếm mặt ngoài cũng bởi vậy phát ra tầng một hoa mỹ ngũ sắc hào quang. Thiếu công tử cả kinh, không biết Khương Sầm đây là muốn thi triển loại nào thần thông. Khương Sầm khinh vũ bảo kiếm, ý tại thay đổi ngũ hành châu chi lực, ngũ hành châu quả nhiên nhận lấy một ít cảm ứng, bắt đầu tự nhiên mà vậy hấp thu chung quanh ngũ hành nguyên khí. Trong kiếm trận ẩn chứa ngũ hành chi lực, cũng bị ngũ hành châu hấp thụ không ít. Bộ này sao sao kiếm trận, đúng vậy dựa lấy ngũ hành chi lực đem sáu đạo kiếm khí lẫn nhau câu thông giao hội. Một khi ngũ hành chi lực tan rã, kiếm trận cũng tự sụp đổ, hôm nay chỉ là một chút ngũ hành chi lực bị ngũ hành châu thôn phệ. Thiếu công tử tự rõ ràng cảm giác được, kiếm trận của mình thậm chí có chút ít cản trở. Nàng vội vàng nhanh chóng múa lấy sáu chuôi bảo kiếm, duy vì kiếm trận, Khương Sầm thừa cơ chém ra vài đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Nhảy vào kiếm trong trận, lại để cho thiếu công tử không thể không lấy kiếm trận chi lực hóa giải cái này vài đạo kiếm khí, khiến cho thiếu công tử càng thêm luống cuống tay chân, cho dù là ba đầu sáu tay đều có chút không đủ dùng. Khương Sầm liên tục hơn 10 đạo kiếm khí chém ra hậu, rốt cục nắm lấy cơ hội, thừa dịp thiếu công tử khó có thể bận tâm chu toàn chi tế, dẫn động trong kiếm trận một cổ kiếm khí đánh về phía hoa trong đình một chỗ. Phanh, thiếu công tử thu tay lại không kịp, một đạo kiếm khí đánh nát một chiếc chén trà, nước trà văng khắp nơi, là bổn công tử thua. Thiếu công tử thở dài, nhận thua bắt đầu đứng dậy ngược lại thập phần dứt khoát. Thiếu công tử ung dung nói ra, bổn công tử có lẽ đã đem hết toàn lực, mà Khương đạo hữu chỉ dùng thủ đoạn một kiếm, còn lại vài cánh tay thậm chí một mực chưa từng vận dụng. Theo điểm này mà nói, bổn công tử sớm cũng không phải là đối thủ. Khương Sầm trong nội tâm cười thầm, hắn không phải là không muốn vận dụng mặt khác bốn tay. Chỉ là cánh tay đều là huyễn hóa ra, vô pháp chính thức sử dụng bảo vật. Mục Vân trong trang, hoàn toàn chính xác không có cùng giai tu sĩ là Khương đạo hữu đối thủ. Thiếu công tử lại nói, Khương đạo hữu trải qua lần này một trận chiến, ít ngày nữa là được thành danh khắp thiên hạ. Khương Sầm nói ra, tại hạ hôm nay đến đây quý trang, cũng không chỉ là muốn cùng giai tu sĩ luận bàn. Nếu như quý trang nguyên đan kỳ tu sĩ nguyện ý chỉ giáo, tại hạ cũng nguyện ý khiêu chiến mấy chiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.